Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, giúp đỡ Orochimaru. Minato trở thành Anbu Bộ trưởng về sau, ngày thứ hai liền nhậm chức. Từ khi Shiroi Kiba sau khi chết, Anbu rất nhiều làm việc đều tích lũy xuống tới. Tuy nói đệ tam hỗ trợ xử lý một chút chuyện trọng yếu, bất quá như cũ có rất nhiều chuyện cần Minato vị này tân bộ trưởng xử lý. Cho nên những ngày này Shinosuke ngược lại là rất khó nhìn thấy Minato cái bóng. Về phần Shinosuke mình tự nhiên cũng có chuyện phải bận rộn. Chuyện trọng yếu nhất liền là phá giải trong tay lục đạo quyển trục. Lần trước xin nhờ Takano để hắn nhìn xem gia tộc Hyuga phải chăng có quan hệ với lục đạo tàng thư. Có lời nói mình có thể không thể đi vào nhìn xem. Takano hồi phục cũng rất nhanh. Đáp án là có, cũng đồng ý Shinosuke quan sát. Những này tàng thư khẳng định đều là cực kỳ chân quý. Thậm chí gia tộc Hyuga phần lớn người đều là không có tư cách quan sát. Shinosuke làm ngoại nhân có thể quan sát những này tàng thư. Thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực là lớn nhất nhân tố. Đương nhiên Takano giúp đỡ cũng là ắt không thể thiếu. Gia tộc Hyuga bên trong liên quan Rikudo Sennin tàng thư xác thực có không ít. Đáng tiếc cũng không có tìm tới liên quan tới quyển trục này nội dung. Cái này khiến Shinosuke có chút thất vọng. Về sau Shinosuke lại đi Senju nhất tộc tàng thư thất, Sunet đều đã đem đến nhà hắn. Người đều là người một nhà, nhìn xem những này tàng thư, đương nhiên không có vấn đề gì. Làm lục đạo hậu duệ, Senju nhất tộc bên trong liên quan lục đạo tàng thư ngược lại là so gia tộc Hyuga nhiều một chút. Bất quá có chút bộ phận nội dung là trọng hợp, Shinosuke đầy cõi lòng hy vọng đi tới đi. Thất lạc đi tới, bên trong vẫn là không có tìm đến bất kỳ liên quan tới quyển trục này ghi chép. Cuối cùng một nhà liền là gia tộc Uchiha. Tại xin nhờ tiện nghi đại tỷ phu Fugaku về sau, Shinosuke đạt được cho phép. Đáng tiếc kết quả vẫn là giống như trước đó, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lúc đầu Shinosuke còn dự định nhìn một chút gia tộc Uchiha tấm bia đá kia. Tương truyền là Rikudo Sennin lưu lại, bất quá về sau tưởng tượng thôi được rồi. Dù sao quan sát bia đá cần Sharingan, không phải người không nhìn thấy nội dung của bia đá. Với lại người Sharingan đẳng cấp càng cao, có thể nhìn thấy nội dung trên tấm bia đá cũng càng nhiều. Bởi vì tấm bia đá này tính đặc thù, bị gia tộc Uchiha cho rằng truyền thừa bảo vật. Cho nên coi như Shinosuke cùng gia tộc Uchiha quan hệ không tệ, đoán chừng Fugaku cũng là sẽ không đáp ứng. Hyuga, Senju, Uchiha, cái này ba nhà Shinosuke cho rằng nói không chừng có thể tìm tới giải khai quyển trục phong ấn ba nhà, kết quả không có cái gì tìm tới. Xem ra chỉ có thể tìm người hỗ trợ, nhìn cuốn sách trong tay. Shinosuke lẩm bẩm nói một câu, làm ép buộc chứng người bệnh, một ngày không giải khai quyển trục này, Shinosuke trong lòng luôn cảm thấy khó chịu. Hiện tại đối với hắn mà nói, quyển trục nội dung đã không trọng yếu là giải khai quyển trục này liền tốt. Một người lực lượng là có hạn, cho nên Shinosuke quyết định tìm trợ thủ. Về phần tìm ai, Shinosuke trong lòng đã có thí sinh, giải khai lục đạo quyển trục. Công việc này tuyệt đối là phi thường buồn tẻ nhàm chán. Với lại người nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn, học thức cũng nhất định phải uyên bác. Tốt nhất bản thân liền là một cái nghiên cứu viên, mà tại Konoha phù hợp nhất cái thân phận này, giống như cũng chỉ có một người. Cái kia chính là Orochimaru, chúng ta rắn thúc. Cùng là tam nhẫn, Jiraiya yêu nhìn trộm, Sunet yêu đánh bạc, hai người này yêu thích đều không phải là rất bình thường. Cho nên cứ như vậy, Orochimaru cái này điên cuồng nghiên cứu viên, đam mê này ngược lại là rất bình thường. Từ khi Konoha kết thúc chiến tranh về sau, Orochimaru thật giống như biến mất, không phải chấp hành nhiệm vụ, cũng không giống Shinosuke dạng này vui chơi giải trí, mà là tại hắn trụ sở bí mật bên trong nghiên cứu cái gì. Shinosuke thậm chí đều chưa từng gặp qua Orochimaru, chưa thấy qua Orochimaru, bất quá nếu muốn tìm đến Orochimaru, Shinosuke vẫn là có biện pháp. Orochimaru đại nhân, nhà người thật đúng là quạnh quẽ rất a. Shinosuke đánh giá Orochimaru nhà. Rõ ràng là cho người ta chỗ ấm áp, nhưng Orochimaru nhà lại cho Shinosuke một loại âm lãnh cảm giác. Thật giống như Orochimaru người này, toàn bộ nhà cũng là trống rỗng, ngay cả một cái chiếu cố sinh hoạt thường ngày người đều không có. Tìm ta có chuyện gì? Orochimaru ngược lại là không có cùng Shinosuke nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Shinosuke là thông qua Orochimaru cho Sunet thông linh xà tìm tới hắn. Hiện tại Orochimaru vẫn là rất quan tâm hữu nghị, cho nên Sunet cùng Jiraiya trên thân đều có hắn thông linh xà. Chính là vì phòng ngừa hai người có cần thời điểm tìm không thấy mình. Bất quá lần này tìm hắn lại là Shinosuke, mà không phải Sunet. Đối với Shinosuke vì cái gì tìm mình, Orochimaru cũng rất tò mò. Nói câu không khách khí, đối phương thân phận bây giờ cùng địa vị so với hắn Orochimaru cũng cao hơn. Có chuyện gì còn cần dùng đến hắn đâu. Là như vậy, Shinosuke cũng không có tiếp tục cùng Orochimaru tán gẫu. Với lại đối phương cũng không phải một cái thích hợp tán gẫu đối tượng. Thế là Shinosuke trực tiếp liền đem lục đạo quyển trục sự tình cùng Orochimaru nói. Đương nhiên hắn cũng đã nói tại Hyuga, Senju, Uchiha nơi đó tìm không thấy liên quan tới quyển trục nội dung. Liên quan tới lục đạo quyển trục, Orochimaru cũng đã được nghe nói, hứng thú cũng có. Bất quá khi đó quyển trục tại Shinosuke trong tay, cái sau cũng không có muốn giao ra ý tứ. Với lại Orochimaru cũng có mình thí nghiệm muốn làm, cho nên cũng không có đánh lục đạo quyển trục chủ ý. Không nghĩ tới, Shinosuke mình liền cho chủ động đưa ra. Như thế để Orochimaru cảm nhận được ngoài ý muốn cùng một vẻ vui mừng. Lục đạo quyển trục. Thứ này hắn không nghĩ nghiên cứu khẳng định là giả, là một cái mộng muốn trường sinh bất tử người. Mặc dù hắn gần nhất thí nghiệm có một chút đầu mối, nhưng muốn chân chính hoàn thành còn cần rất nhiều thời gian. Tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn, cũng có khả năng cả một đời đều không thể hoàn thành. Nếu như có thể giải khai lục đạo quyển trục, bên trong nói không chừng sẽ ghi chép một chút đối với hắn trường sinh có trợ giúp đồ vật. Dù sao cỗ ghi chép, Rikudo Sennin tối thiểu nhất hoặc gần 200 năm. Đây đối với Orochimaru mà nói là một kiện vô cùng trọng yếu tin tức. Nếu là quyển trục bên trong phong ấn chính là Rikudo Sennin nhục thể hoặc già nhỏ bao cái gì, Orochimaru cảm thấy mình nhất định sẽ vui bị điên. Nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh, nhìn xem Shinosuke trong tay lục đạo quyển trục. Orochimaru trực tiếp điểm đầu đồng ý, đồng thời còn hơi nghi hoặc một chút. Shinosuke tại sao phải tìm mình hỗ trợ nghiên cứu? Hắn hoàn toàn có thể tìm những người khác. Dù sao hắn cùng Shinosuke quan hệ, cũng không thể nói rất tốt. Hắn hoàn toàn có thể tìm Minato, Sunet, để tam những này người thân cận qua đến giúp đỡ. Nếu như mình cuối cùng thật nghiên cứu ra cái gì, như vậy thành quả khẳng định phải chia sẻ. Ha ha ha, Orochimaru đại nhân, ở phương diện này ta tin tưởng ngươi là Konoha xuất sắc nhất. Shinosuke cười ha ha một tiếng. Đối với Shinosuke trả lời, Orochimaru ngược lại là rất hài lòng. Không có người nào so tán đồng mình làm sự tình càng thêm lệnh người để ý. Về sau Shinosuke liền đem quyển trục giao cho Orochimaru. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ để Orochimaru nghiên cứu. Giải mã quyển trục quá trình,